xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 17, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vươn hai ngón tay thăm dò trong hoa huyệt nàng, không ngừng moi đào, đào ra từng mảng chất lỏng vẩn đục cư. Hạ Tình Tình còn trong dư vị cao trào chưa phục hồi tinh thần, theo bản năng hừ nhẹ. Thật chặt, mới vừa bị thao một lần sao còn chặt như vậy. Khương Hạo liếm liếm môi, rút ngón tay ra cầm chân nàng, tách chân ra kéo lên đè ở trước ngực côn TH. Tê lại cứng lên tự phát tìm được miệng hẹp chặt kia để nhập vào, ý xấu cọ sát rồi dùng sức chọc. Tiểu tao hóa, lại đến một lần, tiếng nói đã mang theo vài phần lửa nóng. Khẩu khí chém đinh chặt sắt không cho Hạ Tình Tình cự tuyệt, vừa dứt lời, lửa nóng thô tráng thia trơn ẩm lúc trước nặng nề chọc vào. Thật sâu. Lần này đi vào rất sâu, Hạ Tình Tình toàn thân run rẩy, gắt gao xoắn lấy hắn. Thả lỏng chút, muốn kẹp hư ta sao? Khương Hạo hơi hơi rời ra một chút, tiếp theo bắt đầu chiều động đại khai đại hợp. Công tử, ô chậm một chút, trong phòng lại vang lên thanh âm, bạch bạch bạch chỗ hai người kết hợp cũng vang lên tiếng nước. Xì xoạt, sảng sao tao hóa, bản công tử làm ngươi sảng sao? Khương Hạo làm đến mắt đỏ rực, chỉ cảm thấy mình muốn chết ở trên người nàng. Thật sâu, Hạ Tình Tình bị hắn làm hai mắt mê mang, thở hồng hộc. Nói, bản công tử thao ngươi sảng không? Mau nói, sảng ư, nô tì, bị làm thật sảng. Hạ Tình Tình bị hắn mạnh mẽ thao lộng cảm thấy mình sắp vỡ ra, hạ thân không ngừng phun mật dịch. Tiểu tao hóa, lại phun nước, sảng như vậy sao? Thao chết ngươi. Không được, muốn tới, mắt thấy Hạ Tình Tình cả người run rẩy sắp tới cao trào, Khương Hạo đột nhiên rút côn TH. Tê ra, hạ thân đột nhiên hư không làm cả người Hạ Tình Tình khó chịu cực kỳ, hai mắt nàng rưng rưng, ủy khuất nhìn Khương Hạo giơ chân kinh hoàng với hắn. Công tử, muốn, tiến vào, Khương Hạo bị bộ dáng nàng tao lãng kích thích hô hấp ngừng lại, hạ thân chướng lớn vài phần, vẫn chịu đựng thô giọng nói. Muốn cái gì? Nói ra, Hạ Tình Tình cắn môi cuối cùng không chịu nổi cảm giác hư không mãnh liệt nơi riêng tư, mang theo nức nở, nghẹn ngào nói. Muốn côn TH, tê của công tử, tiến vào, Khương Hạo rốt cuộc nhịn không được đỡ côn TH. Tê đau đến không được đột nhiên vọt vào, lập tức đâm đến miệng tử cung. Cho ngươi, tao hóa thiếu thao, đều cho ngươi, công tử, cắm đến tử cung, thật sảng, hạ thân hư không rốt cuộc được lấp đầy, Hạ Tình Tình thoải mái phun khí thân thể mềm mại đón ý nói hùa hắn va chạm hoa huy. Tê không ngừng mấp máy, trán Khương Hạo nổi đầy gân xanh, cũng không biết nàng có thể lãng đến như vậy, hắn vừa nặng nề đào lộng nàng, vừa nâng tay mạnh mẽ xoa bóp đầu vê, nàng, kích thích tiểu huyệt nàng không ngừng mút chặt lại. Sắp hỏng rồi. Hạ Tình Tình thét chói tay, lắc mông run rẩy phun ra đại lượng DM thủy tưới lên cự vật lửa nóng. Lại phun nước, thật là lãng đến chết, nên thao chết ngươi. Khương Hạo bẻ cánh mông nàng ra, để côn TH, tê càng tiến sâu, không màng nàng thét chói tai cầu xin côn TH. Tê cắm vừa nhanh lại tàn nhẫn, lần lượt cắm vào chỗ sâu nhất từ cung. Thật chướng, không được, tiểu huyệt Hạ Tình Tình bắt đầu run rẩy từ cung bị thao bùn rùn âm tinh phun ra một luồng lại một luồng. Muốn bắn, Khương Hạo mạnh mẽ đưa đẩy mấy chục lần chống vào vách tường từ cung, bắn ra một cỗ nhiệt lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tình Tình toàn thân không ngừng run, bụng nhỏ bởi vì từng luồng tinh dịch bắn vào hơi hơi sưng lên, khóe mắt phiếm nước mắt, hai mắt thất thần, toàn thân không còn có một tia sức lực. Khương Hạo rút côn TH. Tê ra thuận thế ngã vào một bên, dồn dập thở dốc. Hai người đều đắm chìm trong khoái cảm cao trào mang đến, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cách chương.